không biết đã bao nhiêu đêm tối rồi. Ta có thể thấy được, có thể cảm nhận được, rất nhanh thôi, đại loạn sẽ nổi lên. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Chuyện này hắn biết nhưng mà lại không thể nghĩ tới. Không ngờ Vương Hữu Tài cũng biết. Mạnh Hạo liếc Vương Hữu Tài một cái thật sâu, trầm mặc một lát rồi gật gật đầu, rời đi. Thân ảnh hắn càng lúc càng xa rồi biến mất ở Lạc Nguyệt Hồ. Lần này hắn đi chính là đến Yêu Tiên Cổ Tông. Hắn muốn trước khi đi, có thể gặp được Kha Cửu Tư. Chỉ là Mạnh Hạo có thể tìm được Yêu Tiên Cổ Tông, nhưng khó có thể đi vào. Nơi đó tồn tại một vách ngăn vô hình, trừ Mạnh Hạo cưỡng ép xâm nhập, nếu không khó có thể bước vào. Trước phế tích ngoài Yêu Tiên Cổ Tông, hắn đứng trầm mặc hồi lâu, nhưng vách ngăn vẫn như cũ. Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn ôm quyền hướng về phế tích Yêu Tiên Cổ Tông, cúi đầu thật thấp rồi xoay người rời đi. Lúc hắn rời đi, Kha Kiều Tư yên lặng đứng trên ngọn núi Yêu Tiên Cổ Tông, nhìn Mạnh Hạo đã đi xa. Tại sao không cho hắn vào? Bên cạnh Kha Kiều Tư truyền đến một thanh âm. Trên người của hắn có quý thiên nhân quả, mà ta cùng với quý thiên nhân quả nếu như gặp nhau, đối với hắn rất bất lợi. Kha Cửu Tư nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hư vô. Quý thiên. Trong mắt Kha Cửu Tư nhoáng lên một tia sát ý. Không gặp được Kha Cửu Tư, Bạch Hạo liền trầm mặc rời đi. Hắn đi đến Tiên Khư. Năm đó cần đến Chí Tôn Kiều, hắn đã từng thấy một đoạn hài cốt. Mạnh Hạo đã từng có thể dựa vào hài cốt để sáng tạo ra Chí Tôn Pháp, nhưng lại không thể mang theo. Mà giờ này Chí Tôn Kiều quán đã hóa, chuyển hóa, không còn hư ảo nữa, mà mượn Đạp Thiên Kiều ngưng tụ thành thực chất. Và lại với tu vi hắn hiện giờ, cũng có thể dựa vào Chí Tôn Pháp của bản thân, chân chính dung hợp Chí Tôn Kiều hài cốt. Thân ảnh hắn như một đạo cầu vòng xông thẳng vào trong Tiên Khư. Dựa theo lối đi năm đó, hắn vội vã đi vào. Trong Tiên Khư này hắn đã từng tận mắt nhìn thấy những hình ảnh bụi bặm như là đầu to, thần miếu đổ nát, còn có một thi thể không biết tồn tại là bao lâu. Mảnh vỡ của mặt đất, mảnh vỡ của pháp bảo, dấu vết của cung điện phiêu tán trong hư vô. Mạnh Hạo đi đã rất lâu. Hắn đi đến chỗ năm xưa sáng lập ra đạo pháp. Ở nơi đó Mạnh Hạo đã tìm ra và cảm ngộ được Chí Tôn Kiều, chính là cái cây cầu đổ nát kia. Cây cầu kia chỉ có một đoạn, đứng trên mặt đất. Cho dù nhìn thấy từ xa, Mạnh Hạo cũng có thể cảm nhận được một luồng uy lực chí tôn từ cây cầu kia truyền tới, còn có một nguồn lực lượng của thiên địa quần quận. Dường như cây cầu này đã từng sừng sững trên 9 tầng trời, được vô số sinh mạng cúng bái, thậm chí là khát vọng bước lên đỉnh cao tối cao. Nhưng mà giờ này, nó đã vỡ vụn. Có lẽ những phần khác cũng đã tiêu tán qua tháng năm, duy chỉ có một phần nhỏ này là rơi xuống đây. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn tùy chung ở chỗ này, không một ai có thể mang đi. Cho dù là quý thiên cũng không thể mang đi. Càng cần nói, càng không cần nói đến những đạo cảnh khác. Chỉ có Mạnh Hạo năm đó ở nơi này sáng tạo Chí Tôn Pháp thuộc về riêng hắn, thông qua đạo pháp lần nữa ngưng tụ lại cây cầu kia. Cũng nhờ vậy hắn mới đủ tư cách trở thành danh sách. Hôm nay, Mạnh Hạo đến đây chính là muốn mang cây cầu đổ nát này đi. Người là Bỉ Ngạn Kiều. Ta không biết tên trước kia của ngươi, nhưng ta biết, rất nhiều người biết ngươi. Mạnh Hạo nhìn cây cầu nhẹ giọng nói. Hắn nghĩ tới người áo đen đi ra từ Chí Tôn Họa ở Như Phong giới kia, lại nghĩ đến thần tình của đối phương khi nhìn thấy Chí Tôn Kiều. Có lẽ cái gọi là Bỉ Ngạn, ngay cả Chí Tôn cũng cần thông qua ngươi mới có thể trở thành Chí Tôn. Nhưng hôm nay ta đến mang ngươi đi. Từ nay về sau, ngươi chính là Chí Tôn Kiều của riêng ta. Đôi mắt Mạnh Hạo phát sáng, cất bước đi về phía cây cầu kia, tản ra uy lực chí tôn. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân Mạnh Hạo phát ra ánh sáng xanh lóng lánh. Hắn vung tay một cái, chí tôn kiều quán lập tức xuất hiện. Dung! Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay bấm quyết hướng về chí tôn kiều. Lập tức hai cây cầu bắt đầu dung hợp. Mạnh Hạo trên chí tôn kiều gào thét kiêu hồn, giúp cho lần dung hợp này không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Dung hợp bắt đầu chậm chạp tiến hành. Cùng với đó, uy lực của chí tôn kiều lại càng khổng lồ hơn. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa thất sắc, dường như có một con cơn gió lốc quét ngang qua tiên khư. Dường như lúc này chí tôn kiều mới thực sự thức tỉnh. Trên cầu, uy lực càng ngày càng mạnh. Bầu trời quần quận, tiên khư chấn động. Giờ khắc này cả sơn hải giới đều rung chuyển. Mặc dù sơn hải giới không có bài xích, nhưng là có một ánh mắt vô hình, dường như là mang theo hồi ức, ngóng nhìn về nơi này, về cây cầu kia, thậm chí ở sơn hải giới, trong 33 thiên. Mà đất chấn động dữ dội khiến cho vô số tu sĩ ở nơi này chớp mắt đều rung động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài 33 thiên còn có một thế giới rộng lớn. Ánh mặt trời phủ xuống những pho tượng trên mặt đất. Toàn bộ tu sĩ nơi đó đều chấn động trong lòng. Mơ hồ có thể thấy được, giữa không trung hướng về sơn hải giới, ở bên cạnh pho tượng ở trên mặt đất, bất ngờ xuất hiện một cây cầu. Cây cầu này giống như là chí tôn kiều, chẳng qua là không trọn vẹn, giống như chỉ là một vật tượng trưng, không phải là một cây cầu thực sự. Thời khắc này cây cầu kia đang rung chuyển. Có người thức tỉnh nó rồi. Thanh âm trầm thấp của một nữ nhân mang theo ngưng trọng, chậm rãi truyền khắp bốn phương tám hướng. Dưới 33 thiên, ở sơn hải giới núi thứ 9 trong tiên khơ, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lớn, thân thể bay mạnh ra, rơi trên chí tôn kiều của hắn. Hắn nâng tay lên, hướng về phía dưới nhấn mạnh một cái. Dung! Ầm một tiếng. Trong tiếng nổ ầm trời, chí tôn kiều của Mạnh Hạo rơi xuống, tốc độ dung hợp càng ngày càng nhanh hơn. Khí tức trên chí tôn lập tức phủ đầy một khoảng trời rộng. Mạnh Hạo đánh mạnh vào khí tức này. Cho dù đây là chí tôn pháp của hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nổi, máu tươi phun ra. Hai mắt của hắn mang theo chấp niệm. Lần này bất kể là như thế nào, hắn cũng phải mang được hài cốt chí tôn kiều đi. Cũng muốn dung hợp để chí tôn kiều của mình ngày càng mạnh hơn. Tái dung. Toàn thân Mạnh Hạo phát ra ánh sáng xanh, lóng lánh. Chí tôn kiều quán kiều hồn. Hắn liều mạng khống chế chí tôn kiều một lần nữa. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai cây cầu dung hợp lần nữa. Xong lại có một sự bài xích trong chớp mắt ầm ầm bạo phát, tạo nên phản chấn khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Chí tôn kiều quán dường như là muốn sụp đổ. Dường như tôn nghiêm từ cây cầu đổ nát kia, không cho phép nó bị bất cứ kẻ nào khống chế, không cho phép nó thành sở hữu của bất kỳ ai. Miếng mỡ đồng, anh Vũ, đi ra cho ta! Mạnh Hạo lau máu tươi, hét lớn một tiếng. Ngay lập tức miếng mỡ đồng cùng anh Vũ từ trong túi chứa vật bay ra. Hai tên này vừa mới hiện thân lập tức mở to mắt. Ngươi đang làm cái gì? Mỡ đồng run rẩy hỏi. Hắn cảm thấy cây cầu đổ nát kia kinh khủng đến cực hạn, ẩn chứa một lực lượng đủ để cho thiên địa phải biến sắc, thế giới phải nổ tung. Lực lượng này tuy rằng không trọn vẹn, nhưng vẫn còn tồn tại. Là cây cầu kia, chấn áp nó, con bà đó, ngươi phải giúp ngũ gia chấn áp nó. Anh Vũ hưng phấn gào thét, hóa thành một luồng sáng chạy thẳng tới chỗ chí tôn kiều, khiến cho uy lực chí tôn kiều của Mạnh Hạo tăng lên, ầm ầm hạ xuống. Mở đồng run lên, cắn chặt răng, tập trung sức mạnh vào thân thể, bất ngờ hóa thành một sợi dây, bay trong không gian, lựa chọn ngu ngốc đáng yêu này, rõ ràng là muốn trói buộc cây cầu tàn phế kia, cùng với chí tôn kiều lại chung một chỗ. Trong tiếng nổ ầm ầm, chí tôn kiều dung hợp, tu vi Mạnh Hạo lập tức tăng mạnh, vận chuyển toàn thân, hoàn toàn bộc phát, lực lượng La Thiên Đạo Tiên khuếch tán, tiếng nổ ầm vang. Cưỡng ép dung hợp, chí tôn kiều cơ hồ sắp chồng lên cây cầu đổ nát kia. Nhưng mà ngay lúc này lực phản chấn của với khí tức bài xích đó tăng lên. Mạnh Hạo bấm quyết,

Về phần đòi nợ giờ này chỉ còn lại có ba đại gia tộc. Chỉ là chỗ Lý gia, Mạnh Hạo ngượng ngùng đi. Cho nên còn dư lại có mỗi Tống gia và Vương gia. Tống La Đan, Vương Mộc, thu xong nợ các ngươi rồi. Mạnh Mộ sẽ rời Đệ Cầu Sơn Hải này. Sau khi rời khỏi Tiên Khư, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới Vẫn Thạch truyền tống trận. Trên thực tế đáy lòng hắn còn có một nơi cuối cùng hắn muốn đi nữa. Bắc Lô Tịch, một tinh tú so với Nam Thiên Tinh khổng lồ hơn, thậm chí so với Đông Thắng Tinh còn muốn khổng lồ hơn nữa. Từ rất xa vừa thấy, tinh này là một hình cầu to lớn màu lam, xung quanh nó bất ngờ vây quanh ba tinh tú hơi nhỏ một chút. Ba tinh tú này phân biệt thuộc về ba gia tộc, thậm chí Bắc Lô Tinh này cũng đều là phân chia thành ba khu vực, ba đại gia tộc cùng nhau ra sức chiếm cứ. Ở chỗ này bất kỳ một tông môn giáo phái nào đều phải phụ thuộc vào ba đại gia tộc mà có thể tồn tại được. Lúc này ở trong ba tinh tú bên ngoài Bắc Lô Tinh, trên tinh tú đại biểu cho Tống gia, thân ảnh của Mạnh Hạo thiêu truyền tống trận hào quang lóng lánh, cất bước đi ra. Hắn vừa mới xuất hiện, ở phía trước hắn bất ngờ có khoảng 100 đệ tử Tống gia sớm đã chờ đợi. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo đi ra, lập tức liền có một cái đệ tử Tống gia tiến lên, đưa ra một cái túi chữ vật. Công tử nhà ta nói, tiền tài sản lúc trước ngươi vơ vét đều ở nơi này. Tộc nhân Tống gia kia đưa túi chữ vật, nội tâm tức giận, ném túi chữ vật ra. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, nhìn xem Tống gia cái bộ dáng này, biết được từng hình ảnh bản thân lúc trước đòi nợ đã là truyền khắp Đệ Cửu Sơn Hải. Không nhận người chào đón, cho nên Tống gia trực tiếp đến lấy ra nợ muốn đuổi mình đi. Nhưng mà Mạnh Hạo không có ngại nha. Mục đích quán vốn chính là đòi nợ mà. Thần thức quét một cái, sau khi phát hiện số tiền là chính xác rồi, xoay người muốn đi, không phải là dùng truyền tống trận mà là muốn vượt qua tinh không. Bởi vì trạm kế tiếp của hắn là Vương gia. Lúc này ở bên trong truyền tống trận lục tục có tia sáng truyền ra. Những tu sĩ Đại Cầu Xuân Hải xem náo nhiệt đang nhanh chóng lại tới, theo từng tên một đến. Sau khi thấy một màn như vậy, đều có một chút hưng trí, buồn đè. Bọn họ muốn xem chính là một màn Mạnh Hạo phát huy đòi nợ, chứ không phải là cái loại không nóng, không lạnh trực tiếp trả lại tiền. Mắt thấy tất cả sắp kết thúc, ở trên một đỉnh núi xa xa chỗ này, Tống La Đan dùng bí pháp xa xa, nhìn một màn này, nội tâm cũng nhẹ nhàng nở ra. Tuy rằng là uất ức, nhưng mà lại không có cách nào khác. Suy nghĩ chỉ cần đuổi Mạnh Hạo vắt cổ chạy ra nước này mà đi. Từ nay về sau thanh toán xong, cũng là chuyện tốt. Nhưng cố tình đúng vào lúc này, tộc nhân Tống gia ném túi chữ vật cho Mạnh Hạo kia. Có lẽ nội tâm khó chịu quá. Khi Mạnh Hạo xoay người muốn ly khai thì bỗng nhiên lên tiếng trầm trọng. Công tử nhà ta nói, người đang làm, trời đang nhìn. Người dùng biện pháp như vậy vơ vét tài sản tiền tài, sớm muộn gì nhất định cũng sẽ là bị báo ứng. Người này vừa nói ra, Tống gia tộc nhân xung quanh đều sửng sốt một chút. Ngay phía xa xa Tống La Đan cũng là sửng sốt, chợt đứng lên, ở trên mặt lộ ra sự tức giận. Hắn có thể thề, cho tới bây giờ hắn không làm cho đối phương nói ra câu nói này. Mà hắn biết tính tình của Mạnh Hạo, hắn biết cái câu nói này vừa ra, chuyện hỏng bét rồi. Chết tiệt! Tống La Đan thân thể mạnh chạy ra. Hắn không thể tiếp tục ở trong chỗ này mà quan sát. Hắn muốn lập tức giải thích. Nghĩ tới chính mình vì xoay sở tiền mà gần như là đem tất cả người trong tông môn có thể mượn đều mượn một vòng rồi. Thậm chí còn hướng tông môn mượn tiền nữa. Lúc này mới tập hợp cho đủ. Nhưng mà giờ này, nếu như bởi vì một câu nói, thì trong nhà mắt phá hủy hết tất cả mọi thứ. Hắn khóc không ra nước mắt. Về phần Mạnh Hạo đã muốn ly khai rồi, đang cất bước muốn bay đi. Thế nhưng sau khi nghe được câu nói này, xoay người liếc liếc nhìn Tống gia tộc nhân đang lên tiếng kìa. Cùng lúc đó, bốn phía những tán tu đến chỗ này xem náo nhiệt, từng tên một lập tức tinh thần phấn chấn, thậm chí có không ít đều âm thầm cảm thấy cái phần cảm tạ Tống gia tộc nhân lên tiếng kìa. Thú vị! Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Tộc nhân Tống gia kia thân thể run lên. Giữa ánh mắt này cùng với nụ cười này của Mạnh Hạo, từ từ lùi về sau, chán hắn đều xuất hiện mồ hôi. Tống La Đan, lấy hết hiểu biết của ta đối với hắn, hắn không có ngu dốt như vậy. Lấy tính cách quán, hoặc chính là cắn răng xoay sở tiền cho ta, hoặc là liền cắn răng không cho. Nhưng cho dù là lựa chọn cái nào, cũng không có câu nói này. Xem ra địa vị của Tống La Đan ở Tống gia có chút không xong nha. Nhưng mà không có vấn đề, ta vẫn là bằng hữu thôi, ta có thể giúp hắn. Nụ cười của Mạnh Hạo rất là rực rỡ, còn là mang xấu hổ, giống như là có chút ngượng ngùng. Nhưng lời quán còn có nụ cười, lại là khiến cho Tống gia tộc nhân kia sắc mặt đại biến. Câu nói kia là công tử ta. Tống La Đan, đi ra gặp ta. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm quần quẫn như là sấm chớp nổ vang, truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng tinh tú. Gần như là khi thanh âm quán truyền ra xa, xa xa Tống La Đan thân ảnh như điện chớp, rầm rầm mà đến, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã tới gần. Khi xuất hiện hắn vùng tay áo, một cỗ cuồng phong nổ vang, quấn tộc nhân trước lên tiếng kia, chạy thẳng tới xa xa, khiến cho tộc nhân này máu tươi phun ra, lập tức bị thương nặng. Bà nội ngươi, ngươi dám gài bẫy ta, bắt người lại lại cho ta. Tống La Đan giống giận, xung quanh Tống gia tộc nhân lập tức có mấy người tiến lên, nhanh chóng bắt tên tộc nhân kia. Không có đi hỏi, rốt cục là người nào sai khiến đối phương mở miệng như vậy. Tống La Đan xoay người, nhìn về phía Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm cũng có buồn khổ. Sớm nhất nếu không phải là chính hắn cảm thấy mặt nhục nhã, không muốn trực tiếp đối mặt Mạnh Hạo, thì cũng sẽ không có chuyện lúc trước. Mạnh Hạo tựa như là cười chế giễu, nhìn Tống La Đan, chờ đợi đối phương lên tiếng. Câu nói kia không phải ta nói. Tống La Đan chần chờ một chút, cứng rắn lên tiếng. Ta biết, nhưng mà ta cảm thấy, dựa vào sự quen biết của chúng ta, chuyện này muốn ta hỗ trợ hay không? Giả tiền có thể thương lượng mà. Mạnh Hạo cười nói. Tống La Đan đang muốn cự tuyệt, nhưng cả mắt nhoáng lên một cái, bỗng nhiên thấp giọng truyền âm. Người muốn bao nhiêu? Những thứ bên trong túi chứa vật, tăng gấp đôi lên, liền có thể. Người quá độc ác mà. Hắn kêu Tống La Thần, là thiên kiêu dòng chính Tống gia, cùng ta tranh đoạt vị trí đạo tử. Người đừng giết hắn, phá hủy danh dự liền được rồi. Mạnh Hạo cười cười, đột nhiên lên tiếng, thanh âm như là sấm chớp, quần quận truyền ra, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tống La Thần, người thiếu tiền của ta, nên trả rồi. Thanh âm quán giống như là thiên uy, nổ vang bầu trời mặt đất, truyền khắp tinh tú, khiến cho vô số ngọn núi chấn động. Một cái thanh âm, âm lãnh từ đằng xa bay tới. Mạnh đạo hữu, Tống Bỗ không có nhớ rõ thiếu ngươi tiền. Thiếu ngươi tiền là Tống La Đan. Ta nói ngươi thiếu là ngươi thiếu. Mạnh Hạo tiếp tục lên tiếng. Thân thể bước lên trước đi ra. Thân thể hắn nháy mắt liền xuất hiện xa xa. Tay phải nâng lên hướng về mặt đất một quyền rơi xuống. Âm một tiếng, mặt đất sụp xuống. Một thân ảnh cấp tốc bay ra. Đó là một tên thanh niên. Gương mặt tuấn lãng, duy chỉ có hai mắt dài nhỏ, vốn đã lóe lên tia ác độc, thế nhưng mà giờ này lại mang theo kinh hoàng, bị bá đạo của Mạnh Hạo chấn nhiếp rồi. Mạnh đạo hữu, người muốn làm gì chứ? Thanh niên này giống lớn, thân thể cấp tốc lùi về sau. Trong Tống gia có mấy chục đạo cầu vồng cấp tốc bay tới, chính là cường giả thù hộ xung quanh Tống gia. Hành vi của Mạnh Hạo tại các tông giáo phái khiến cho gia tộc tông môn quán sớm đã biết tin tức, không muốn dây dưa Mạnh Hạo, chỉ hy vọng mau sớm đuổi Mạnh Hạo đi. Nhưng mà cũng vì để ngừa vạn nhất, cho nên những người bảo vệ nơi này lúc này mắt thấy Mạnh Hạo xuất thủ, lập tức cũng liền xuất hiện. Mạnh Hạo, tiền ngươi đã cầm đi rồi, còn muốn làm gì chứ? Một loạt tiếng gầm nhẹ truyền ra, mấy chục đạo cầu vòng tới gần, liền muốn ngăn cản Mạnh Hạo đánh thanh niên kia. Tiền Tống La Đan đã đổ, tuy nhiên tiền Tống La Thần vẫn chưa có đâu. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, cuồng phong đổ vang, khiến cho thân ảnh hơn 10 người kia toàn bộ bị ngăn cản. Từ người một tâm thần chấn động, Mạnh Hạo đã cất bước, chạy thẳng tới Tống La Thần đang lui về phía sau mà đi. Ta không có thiếu tiền ngươi. Tống La Thần nội tâm sớm đã hối hận, không nên lợi dụng Mạnh Hạo đi suy yếu Tống La Đan, nhưng mà giờ này hối hận vô dụng rồi. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nhanh chóng bóp nát ngọc giản, muốn trưởng lão gia tộc tới cứu người. Ngươi còn không xứng thiếu tiền ta, ý đồ dâng lên chuyện ta cùng với Tống La Đan, cái loại mưu kế này quá mức nông cạn. Ta thật không rõ, tâm trí những người làm sao có thể làm Tống La Đan cảm thấy có uy hiếp chứ? Mạnh Hạo lắc đầu lên tiếng, tay phải nâng lên, hướng về Tống La Thần mạnh một trào. Dưới một trào này, Tống La Thần thân thể mạnh run rẩy, không bị khống chế, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến. Lão Tổ! Lão Tổ cứu ta! Tống La Thần hét lớn. Mạnh Hạo bỗng nhiên tay trái nắm lại, hướng về một bên hư vô, trực tiếp rơi xuống một quyền. Một quyền này là sát thần, một quyền rơi xuống, hư vô trực tiếp sụp đổ, tan vỡ. Một tiếng kêu đau từ bên trong truyền ra, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một lão già gầy còm. Sau khi lão già này đi ra, sắc mặt âm trầm, hắn muốn đi cứu Tống La Thần. Đã tới không kịp rồi. Lúc này trơ mắt nhìn Tống La Thần bị Mạnh Hạo bắt lại. Mạnh Hạo, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Tống gia ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi cũng không cần là thật quá đáng. Lão già gầy âm thanh lên tiếng, trên người quán có đạo cảnh khí tức tràn ra. Lão già này chính là một trong mấy vị đạo cảnh của Tống gia. Khi lời nói truyền ra, trên tinh tú của Tống gia này còn có một cỗ đạo cảnh khí tức mơ hồ tràn ra, mặc dù không có hiện thân, nhưng mà lại xa xa khóa được Mạnh Hạo. Thậm chí ở đó cách không xa chi Bắc Lô Tinh, đồng dạng còn có một cỗ đạo cảnh khí tức kinh khủng đang chui chỗ này. Tống gia đạo tử tranh, cùng ta không quan hệ gì. Nhưng mà nếu người này muốn tính kế ta, tổng phải bỏ ra giá cao một chút. Mạnh Hạo cầm lấy Tống La Thần, nhìn về phía lão già gầy gò kia. Đối với những đạo cảnh khí tức dường như không thèm để ý một chút nào. Lão già gầy hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tống La Thần một cái. Hắn cũng là vừa mới biết, Tống La Thần âm thầm làm chủ, muốn đi tính toán Mạnh Hạo. Nội tâm hắn thầm mắng đối phương là đồ ngu. Cả gia tộc đều là chấp nhận hành vi của Tống La Đan, xung quanh xoay tiền xoay sở. Thậm chí tại lúc không đủ, đã phải mượn tiền cho Tống La Đan nữa. Có thể thấy được ý chí của Tống gia cao tầng là không thể đi trêu chọc Mạnh Hạo được. Thế nhưng cố tình, ngu xuẩn này cư nhiên lại vào lúc này, có ý đồ đi châm ngòi. Lão già gầy gò nhìn lại. Đối phương sớm đã ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi. Nếu không phải là huyết mạch có giá trị đặc thù, thậm chí đối với cả Tống gia đều là mấu chốt, hắn mới không để ý tới chuyện này. Chuyện này sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lão già chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo mỉm cười, rứt khoát buông lòng Tống La Thần. Lúc đang muốn nói chuyện, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Nhìn về phía lão già kia, cả người về mặt bỗng nhiên đại biến. Lão già sừng sốt, lập tức quay đầu. Phía sau hắn cái gì cũng không có. Mày nhăn lại, hắn đã nhận ra Mạnh Hạo, hai mắt co rụt. Mạnh Hạo hít thở. Mạnh Hạo hít thở gần như dừng lại. Ở một hơi thở trước, ở trong mắt của hắn, phía sau lão già không có chút dị thường nào. Nhưng mà cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy phía sau lão già kia có thân ảnh một người mặc áo dài đen, một đầu tóc bạc, chậm rãi đi qua. Thân ảnh kia tản ra sát khí long trời lở đất. Đó chính là Chí Tôn trong Như Phong giới, đệ nhất danh sách trong Chí Tôn Pháp. Ở trong mắt của Mạnh Hạo, bốn phía mọi người đều không thấy được thân ảnh áo đen đang cao ngạo. Mang Chí Tôn ý kia, cũng có vô tận sát khí này từ sau lưng lão già kia đi qua, hướng tinh không. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Lúc này hắn không có ý nghĩ đòi nợ gì, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới thân ảnh kia. Như Phong giới, hắn đã tận mắt nhìn thấy đối phương đi hướng hư vô, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo thế nào cũng không có nghĩ tới, không ngờ bản thân ở chỗ này lại thấy được cái thân ảnh áo đen này nữa. Về phần lão già gầy còm Tống gia kia, lúc này nhíu mày, hắn không nhìn thấu chút dị thường nào. Ngược lại thì Mạnh Hạo nơi này quỷ dị, khiến hai mắt hắn hơi co rụt lại. Mạnh đạo hữu! Lão già lên tiếng. Lời nói vừa ra, Mạnh Hạo cũng theo đó thanh âm vang lên. Tiền bối xin chờ một chút. Mạnh Hạo mắt thấy thân ảnh. Sorry anh em vì cái kết nối nó bị chập chờn ấy. Nên có bị ngắt quãng một chút, anh em thông cảm nhé. Tiền bối xin chờ một chút. Mạnh Hạo mắt thấy thân ảnh áo đen kia tốc độ rất nhanh, càng chạy càng xa, lập tức lên tiếng. Ngay khi lời nói truyền ra, thân ảnh áo đen bước chân chập ngừng, chậm rãi quay đầu, giống như là rất tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, trong óc Mạnh Hạo nháy mắt nổ vang, phảng phất có vô số sấm sét ở trong đầu hắn trực tiếp nổ tung, tạo thành một mảnh long trời lở đất. Cho dù Mạnh Hạo là La Thiên Đạo Tiên, nhưng mà cũng vào giờ khắc này, cả người như là mất đi ý thức, đắm chìm trong giết chóc vô tận. Thân thể hắn đổ vàng không ngừng, máu tươi vụt ra, phảng phất có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung trong đầu của mình ngập trời mà đi, lại muốn xóa sạch tất cả ký ức quán về người áo đen này. Cùng lúc đó, nổ vàng không chỉ là Mạnh Hạo, còn có lão già gầy còm kia. Lão già này thân thể mạnh run rẩy. Khi thân ảnh áo đen quay đầu lại một cái, hắn cũng nhìn thấy đối phương. Nhưng mà chính cái nhìn này khiến cho hắn phun ra máu tươi, lập tức khí tức căn nguyên không xong. Về mặt hắn hoảng sợ, đột nhiên lại mờ mịt nổi lên. Trong đầu quán, việc có quan hệ đến bản thân như thế nào bị thương, kỹ có quan hệ đến việc nhìn thấy thân ảnh áo đen kia, lại vào khoảnh khắc này, toàn bộ bị xóa đi. Không chỉ hắn, còn đồng dạng tại trên tinh tú này, một lão tổ đạo cảnh tống gia khác. Người này cũng trong nháy mắt thân ảnh áo đen quay đầu lại, thấy được sự tồn tại của đối phương. Chỉ một cái liếc mắt, đầu óc hắn nổ vang, máu tươi phun ra, thân thể gần như là muốn nổ tung vậy. Trong óc đau nhức kịch liệt, như là có một bàn tay vô hình xóa đi toàn bộ ký ức của hắn một khắc trước. Còn ở trên Bắc Lô Tinh, lão tổ mạnh nhất tống gia, hắn thủy chung đang chú ý Mạnh Hạo ở đây. Mạnh Hạo dị thường khiến hắn cả kinh. Sau đó thân ảnh áo đen kia xoay người, khiến cho hắn cả người phun ra vài ngụm máu tươi. Ký ức bị cưỡng ép xóa đi, cho dù hắn toàn được chống cự, cũng là yếu đuối không chịu nổi một kích, căn bản là không thể dung chuyển, bị xóa đi ký ức. Tất cả những việc này nói ra thì rất dài, nhưng mà trên thực tế chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Những tộc nhân bình thường kia bọn họ không bị xóa ký ức, bởi vì bọn họ không thể thấy được người áo đen này. Nhưng bọn họ có thể thấy được Mạnh Hạo cùng lão tổ của bọn họ phun ra máu tươi. Có thể thấy được từ trong miệng hai người truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một màn này thật là quỷ dị, khiến cho cả tống gia tộc nhân đều hít ngược một hơi. Mạnh Hạo là người đầu tiên thức tỉnh, hai mắt đỏ thẫm, cố nén trầm luân, nhưng mà không cách nào chống cự bàn tay vô hình kia đang xóa đi ký ức của bản thân đối với người áo đen này. Dường như cái nhìn kia là một loại đạo pháp chí cao vô thượng, mà người áo đen kia, hắn không hy vọng có người nhớ kỹ hắn, cho nên phải xóa đi hết thảy dấu vết từ bản thân trong đầu người khác. Ngay khi ký ức Mạnh Hạo sắp bị xóa đi, hắn gầm thét, ánh sáng xanh vô tận, lực lượng La Thiên Đạo Tiên ầm ầm bạo phát, thậm chí trong cơ thể hắn giọt chí tôn huyết cũng đều toàn diện sôi trào. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng, cắn răng, lấy ra quả niết bàn thứ tư, một viên đặt tại mi tâm. Ký ức của ta vĩnh viễn thuộc về ta, xóa đi hay là không, tự ta chọn. Người ngoài không có quyền lợi, không có tư cách đụng đến ký ức của ta. Mạnh Hạo gào thét, máu tươi phun ra, niết bàn quả trên trán hắn hòa tan, sát nhập vào trong cơ thể. Ánh sáng xanh trên người hắn mạnh rực rỡ, hướng về bốn phía ầm ầm bạo phát, phối hợp chí tôn huyết, khiến cho Mạnh Hạo vào lúc này không ngờ cưỡng ép chống cự bàn tay vô hình kia, thậm chí khu trừ ra ngoài đầu của mình. Oanh một tiếng, Mạnh Hạo thân thể lảo đảo lui về sau, hô hấp dồn dập, máu tươi lần nữa phun ra, nhưng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc ngẩng đầu hắn thấy được trong mắt người áo đen kia có vẻ kinh ngạc. Người áo đen sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo, gật gật đầu, giống như là công nhận sự tồn tại của Mạnh Hạo, xoay người đi hướng xa xa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cắn răng lập tức bay ra theo người áo đen đã đi xa kia. Hắn có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý. Cái nhìn kia nhìn như long trời lở đất, nhưng mà trên thực tế, có lẽ chỉ là một khảo nghiệm. Người có thể thông qua khảo nghiệm này mới có thể nhớ kỹ thân ảnh quán,

khiến hắn thời khắc này tâm thần chấn động. Thời gian so với sơn hải giới tồn tại có muốn cổ xưa hơn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt rơi vào trên những con muỗi kia, nhất là con muỗi dẫn đầu, toàn thân màu vàng đang bay ra, nhấc lên hư vô sóng gợn, chạy thẳng tới trên người người áo đen bên cạnh Mạnh Hạo. Vây quanh người áo đen, con muỗi màu vàng này phát ra vù vù, giống như mang theo vui sướng, cũng có bi thương. Ở xung quanh người áo đen đi quanh quẩn, giống như là muốn dựa vào gần, nhưng mà lại vô hình, cách trở, khiến cho nó khó có thể vượt qua. Mạnh Hạo lập tức phát hiện, trên thần tình người áo đen không ngờ cũng lộ ra vui sướng và bi thương, dung hợp cùng một chỗ thành biểu tình kỳ dị. Đúng vào lúc này, một tiếng thở dài từ trong miệng lão già gầy còm kia truyền ra. Lão già này bộ dáng thô tục, nhưng mà vào lúc này lại tràn ra đầy phức tạp, phiền muộn. Hắn quay người sang, ánh mắt bất ngờ rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong óc ông một tiếng, chỉ cảm thấy dường như ánh mắt của đối phương giống như là kiếm sắc, trong phút chốc đâm vào tâm thần mình, muốn trực tiếp ném chém chết thần thức của mình. Mạnh Hạo toàn thân ánh sáng xanh long lánh, lực lượng La Thiên Đạo Tiên ầm ầm bạo phát, ở trong tâm thần tạo thành từng lớp phòng hộ, lại đem bộ phận tu vi lấy ánh mắt thành kiếm cùng đâm vào trong mắt lão già kia. Lão già khẽ di một tiếng, cả mắt lóe lên, hết thầy khôi phục nguyên trạng. Hắn đậm sâu liếc nhìn Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lúc này mới là phức tạp nhìn người áo đen. Hắn hiển nhiên có thể thấy được người áo đen và Mạnh Hạo đến. Người lão già nhẹ giọng lên tiếng, nhưng chỉ có một chữ, lại không biết nên nói những gì, chỉ là phức tạp nhìn hắn càng đậm. Hắn ở đâu? Người áo đen trầm mặc một chút, bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo băng hàn, cũng có vô tận thương tăng. Thậm chí cho dù là ba chữ bình thường, cũng đều mang theo sát khí kinh người, giống như là cả người hắn vốn là sát khí tạo thành. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, đứng ở một bên. Hắn có biết người áo đen hỏi chính là người nào, nhưng mà trước mắt một màn này, hắn nếu coi là coi lại không rõ, hắn cũng không dám xứng cảnh giới tu vi cho tới bây giờ. Bọn họ biết nơi này là vương gia, lão già này có thể chỉ điểm vương mộc, biết được vương đằng phi, như vậy rất có thể hắn cũng là vương gia tộc nhất. Chí tôn áo đen kia lai lịch khó lường, căn bản cũng không có thể là tu sĩ thời đại này. Tồn tại lâu dài này nhất định là vượt qua sơn hải giới. Điểm này từ những con muỗi cổ xưa kia cũng có thể thấy được. Như vậy, người có thể bén quen biết lão già này. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, hai mắt hắn co rụt lại. Trước khi hắn tiếp xúc với vương gia, liền phát hiện vương gia thuật pháp kỳ dị, thậm chí huyết mạch đều là thần bí bất phàm. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động, âm thầm suy tư. Lão già gầy còm kia trầm mặc một lát, mang theo phức tạp cùng hồi ức, khàn khàn lên tiếng. Lúc trước, sau khi hắn rời đi, cũng không có trở về. Người áo đen hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu sau, hai mắt mở ra, lại hỏi một câu. Nàng đâu? Cùng đi sau, cũng chưa có trở về. Lão già thở dài, hắn nhìn người áo đen trước mắt này, phức tạp sâu trong mắt ẩn chứa, không thể tin. Người năm đó không phải tán đi sao? Lão già chân thực, không nhịn được, nghi vấn hỏi. Người áo đen lắc đầu, không có nói chuyện, xoay người hướng về nơi xa. Vương gia lão già này lập tức lên tiếng, nhưng mà chỉ một nói một chữ. Vương. Giống như là không biết nên xưng hô thế nào với đối phương. Nhưng một chữ này lại khiến cho trong óc của Mạnh Hạo như là nổ vang vậy. Hắn mạnh nhìn về phía lão già kia, nhìn về phía người áo đen. Cái chữ này có hai hàm nghĩa. Một ý là vương giả, mà một ý khác lại khiến cho Mạnh Hạo hít ngược một hơi. Hắn là vương gia tộc nhất, vương gia lão tổ. Mạnh Hạo cảm giác suy nghĩ của mình vào giờ này có chút hỗn loạn. Nếu hắn là vương gia lão tổ, như vậy vương gia nhất định không phải trong Sơn Hải giới xuất hiện, mà ở tiên giới tồn tại. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, thân thể lui về phía sau. Người áo đen cùng nhau muốn rời khỏi nơi này. Cất bước, trước mắt Mạnh Hạo lần nữa hoa một cái. Khi rõ ràng, hắn và người áo đen kia đã tại tinh không. Người áo đen đứng trong tinh không dường như đang trầm tư. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn hư vô bên trên. Dường như ánh mắt hắn có thể xuyên thấu 33 thiên, thấy được trong thương mang thiên ngoại, đại lục từ con bướm kéo động kia, còn có pho tượng mặt trời thúc đẩy kia, đang hướng về Sơn Hải giới, rầm rầm mà tới. Bọn họ nhanh đến. Người áo đen lẩm bẩm. Khi thanh âm băng hàn truyền ra, hư vô xung quanh đều lạnh. Đây không phải là hắn cố ý tạo thành, mà là sát khí làm ra. Vừa nói, người áo đen hướng về xa xa cất bước đi. Mỗi một bước quán rơi xuống đều là vô tận. Mạnh Hạo phía sau vội vàng đi theo, nhưng để phát hiện chỉ là thời gian mấy hơi thở, đối phương đã đi xa, hắn không theo kịp. Tiền bối, ngài rút cục là người nào? Mạnh Hạo mắt thấy không thể đuổi kịp, biết được đối phương là không muốn để cho mình đi theo, lập tức lên tiếng. Một người có lẽ không nên xuất hiện. Tiếng nói băng hàn vang lên, người áo đen càng đi càng xa. Kính xin tiền bối nhìn lại, phân được, chúng ta hữu duyên, chỉ điểm vãn bối đạo pháp. Nói như thế nào, tiền bối xuất hiện cũng là cùng vãn bối có chút điên liên hệ, không phải... Tính tình Mạnh Hạo là nhạn quá nhổ lông. Mặc dù hắn kính sợ người áo đen này, nhưng mà như cũ vẫn là cắn răng hô lên. Người áo đen cất bước chợt ngừng, giống như là hắn rất ít gặp tu sĩ giống như là Mạnh Hạo. Xúc địa thành thốn. Nếu người nắm giữ, nếu có thể gặp lại ta, ta luyện truyền cho ngươi Hồ Phong. Thanh âm bay tới, thân ảnh người áo đen này biến mất trong tinh không. Mạnh Hạo không có đuổi kịp, nhưng vẻ mặt hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Nhìn phương hướng người áo đen rời đi, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chút ánh sáng. Hắn quả nhiên là vương gia lão tổ. Hồ Phong chi pháp Mạnh Hạo đã từng thấy Vương Mộc thi triển qua, vẫn cảm thấy phi phạm, nhưng mà không cách nào có thể thu hoạch. Cũng được, một khi đã như vậy, Vương Mộc người thiếu tiền của ta, ta liền không nóng nảy muốn trở về. Cùng người có nhân quả, liền cùng vương gia có nhân quả. Nội tâm Mạnh Hạo có quyết định, xoay người, hắn nhắm mắt lại. Một lát sau, mở ra, chân phải nâng lên, dựa vào trạng thái trước hắn đắm chìm, đi lục loại cùng quen thuộc bước chân thần bí. Pháp này gọi là xúc địa thành thốn sao? Chỉ sợ xúc địa thành thốn chỉ là mới bắt đầu, đem thời không vặn vẹo, trồng lên mới là trọng điểm. Mạnh Hạo trong lòng rất phấn chấn, hắn có thể tại trên đạo pháp này thấy được một loạt chiến thuật. Thậm chí nếu có thể quen thuộc đến trình độ nhất định, còn đã có thể mặc toa thời không. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo liền lộ ra kỳ quang, cất bước đi về nơi xa.